tiếp kiến đức phó vua Sải. Trưởng lão Hút Tháp phỏng chừng trên 50 tuổi, trước đây là hiệu trưởng trường cao đẳng Pali, ngài còn là một học giả thâm uyên, không những suốt thông tam tạng, còn nói được tiếng Thái, Miến, Lào. Giỏi sinh ngữ Anh Pháp và các cổ ngữ Sanskrit, Hán nữa. Sư Hộ Tông được ngài đón tiếp ngay chính trong tiểu thư viện của chùa. Ngài có đôi mắt sâu sáng, nước da sậm màu, dừng trán với nhiều nếp nhăn, trông tựa tựa là một triết gia hơn là học giả. Ở nơi ngài toát ra cái bản lãnh cương nghị chính trực. Ngài chăm chú lắng nghe tất cả điều Sư Hộ Tông trình bày từ đầu chí cuối, mắt ngài nhìn thẳng, tay vẫn không rời trang sách, với một tư thế ngồi không thay đổi oai nghi, như một bức tượng bất động. Nghe xong, ngài không nói gì cả, bước đến giá sách, cẩn thận đẩy quyển sách xem dở vào chỗ cũ. Bước sang chỗ khác, đưa mắt lần dò nơi này nơi kia, tìm được hai cuốn, rồi ngài trở về chỗ cũ. Cũng là bình thường thôi, chuyện nhỏ thôi. Trưởng lão nói bằng tiếng Pháp, mắt vẫn nhìn thẳng một điểm nào trước mặt. So với tất thảy biến động của Phật giáo thế giới từ xưa đến nay, chuyện thành rồi hoại của ngôi chùa Bửu Quang chỉ như là một gợn sóng nhỏ, rất nhỏ so với cả đại dương. Cứ mỗi biến cố như vậy, ta sẽ học được một bài học. Lộ trình giác ngộ là học, học. Phải học tất cả bài học của lịch sử, của bản thân, để kiện toàn cái thấy rốt ráo. Chắc ông hiểu điều đó chứ? Sư Hộ Tông cũng nói bằng tiếng Pháp. Đệ tử chỉ hiểu có một nửa. Nửa kia là gì? Là bài học lịch sử. Đức Phó Vua Sải chợt thở ra. Đúng. Ông nói đúng. Đúng như là học trò xuất sắc nhận được y bát chánh truyền của Ngài Vua Sải. Giác ngộ bản thân, học bài học nội quán khi duyên khởi với các Pháp. Điều ấy đúng quá, chánh giáo chân truyền quá, nên tôi không tranh luận được, tôi thua. Sư Hồ Tông nghe câu nói còn giấu ẩn số, nên quyết bới nó ra. Ngài cứ nói, đệ tử nghe hết, chính Đức Vua Sải cũng có khuyên đệ tử nên đọc lịch sử thế giới và lịch sử Phật giáo thế giới. Thế hả? Trưởng lão Hút Tháp chợt cười vui. Đến lúc này ông ta mới thấy được cái hữu lý của tôi, của thời đại mới. Phật giáo phải làm gì trước xu thế hội nhập để đứng vững trước cao trào tiến bộ chung, nếu không là tụt hậu, nếu không là bị đào thải. Rồi ngài vừa dở sách bằng tiếng Anh, Pháp, đọc, nói, rồi dở sách, rồi đọc, nói, thao thao bất tuyệt, đại ý như sau. Cái gương của trường đại học Nalanda, 10.000 giáo sư và tăng sinh ngồi yên cho Hồi giáo viết, máu động thành hồ, thành giếng, lúc khai quật thì nó đã quá thạch, trông như từng khối hổ phách. Ta có đau lòng không chứ? Phật giáo Ấn Độ do hiểu một loại từ bi quá tiêu cực nên bị Hồi giáo nó tàn sát. Lý do thứ hai, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 12, Mật Tông làm chủ miền Đông, Đông Nam và cực Nam Ấn Độ, đắm chìm trong thế giới u linh, quyền bí, do tưởng sinh, do tưởng thành, nên có biết gì về thực tại cuộc đời với những duyên sinh tại thế. Còn nữa, trong lịch sử Phật giáo Theravada, Lào, Miên là hai nước tương tự, họ tu thôi, chỉ vì tu thôi, phản ứng tiêu cực với các thể chế chính trị, các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội, nên thường thua Mahayana và Bà La Môn giáo. Xem khá hơn, các đời vua từ Rama 1 đến Rama 8-9, Phật giáo song hành với dân tộc, dường như tất thải mọi lĩnh vực, từ chính trị, văn hóa, kinh tế, cho đến xã hội và nhân sinh. Phật giáo Mahayana nước ông cũng thế, cùng vui buồn thịnh suy với dân tộc trải dài hơn 2.000 năm. Hãy đọc Sử Miến và Sri Lanka mà xem, nó cũng như Đại Việt vậy. Nó đây, họ tích cực hơn chúng ta nhiều. Có vị tướng ra trận, thỉnh mời 500 tỳ khưu đi theo tụng kinh chú nguyện hộ trì Tôn Trí Xá Lợi Phật đầu mũi giáo, rồi tuyên bố như gương xuyên nước trước ba quân: ta vì chánh pháp chứ không phải là vì đất đai lãnh thổ, nếu lời nguyện ấy là chân thật, đúng là như vậy, thì xin cho áo giáp gươm giáo của ba quân hãy đỏ rực lên. Màu nhiệm phát xanh, áo giáp gươm giáo của ba quân chợt đỏ rực như lửa cháy, khí thế của quân đội bốc ngút lên trời cao. Nhờ vậy họ đuổi được bọn tà giáo ngoại đạo chạy dài lên thuyền về Nam Ấn. Rồi họ xây dựng được nhiều triều đại chánh pháp huy hoàng. Và mới đây nhất, mới đây, nó đây, Phật tử Nhật tuy đã đi quá xa gốc, nhưng họ cũng đã thành lập hội Reyokai nhằm mục đích hoàn toàn dị tha, vì nó đặt trọng tâm vào việc hoạt động xã hội và tuân theo những nguyên tắc chính yếu sau đây: thành kính tuân theo Phật Pháp, thờ cúng tổ tiên, hướng dẫn công luận một cách thông minh và giác ngộ thế giới này. Họ có được cả mấy triệu hội viên. Còn hội Risho Kesekai thì tích cực xây dựng nhà thương, trường học, phòng đọc sách, xuất bản báo chí, với chủ trương thực hiện nhân cách toàn diện, đạt Phật tính nhờ Bồ Tát hạnh. Ta không bàn đến cái Phật tính thường kiến, cái Bồ Tát suy diễn, cái nhân danh Bồ Tát xa căn của họ, chỉ bàn đến cái ích dụng xã hội, nhân sinh. Họ đã thành lập được một số trường đại học Phật giáo. Tại Ấn Độ, tiến sĩ Ambedkar, mặc dầu chưa hiểu gì về Phật giáo cho lắm, cũng đã nỗ lực giúp đỡ giới tiện dân sống cho ra con người, cho 600.000 người thuộc thành phần hạ lưu Ấn Độ giáo quy y theo Phật, và sau này họ đã trở thành một lực lượng chính trị hùng mạnh, đối lập với Đảng Quốc Đại. Ở Miến Điện, Sri Lanka, Simla ngày nay cũng vậy. Chư sư và Phật tử đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đều nhằm một mục đích chung là cải biến xã hội, con người cho được tốt đẹp hơn. Hiện tại, Phật giáo Trung Quốc cũng đang phục hưng, thay bộ mặt mới, và Việt Nam của ông cũng đã phục hưng, đi theo cao trào, muốn thay bộ mặt mới từ năm 1920. Việt Nam từ năm 1920? Sư Hộ Tông mở lớn mắt ngạc nhiên. Đệ tử cứ tưởng là khoảng chừng năm 1930, mà đệ tử cũng chỉ biết đại khái, không rõ lắm. Ông không biết là đúng. Ngài chậm rãi nói, vì ông ở Miên, sau đó là tu thôi, về Việt Nam được mấy năm, ông cũng tu thôi, và ông đã làm đúng, chân chánh, vì chỉ nhờ tu mới thiết lập được cơ sở tâm linh vào buổi đầu. Hiện tại đấy là điều quan trọng nhất. Những kiến thức ngoại điển chỉ cần thiết vào giai đoạn truyền giáo sâu rộng, biết người, biết ta, biết những tương quan lực lượng cũng như tất thảy các hoạt động ngoại vi. Đệ tử đang nghe đây. Ở Trung Quốc, người khởi động phong trào chấn hưng Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng là Thái Hư Đại Sư. Tâm đắc thuyết tam dân chủ nghĩa của Tôn Văn, ông bèn đề xướng thuyết tam Phật chủ nghĩa để cải cách tăng già cho hợp với thời đại mới. Ông còn thành lập các học viện, thư viện, đi nhiều nước Bắc, Nam Tông để nghiên cứu tư liệu gốc, cả Sanskrit và Pali. Và ông ta đã làm được, đã thổi một hồn sống mới cho Phật giáo dân tộc ông ta. Cái gì hay thì ta phải học chứ, phải không ông thầy tu người Việt? Thưa dân, Thái Hư Đại Sư muốn cải cách Phật giáo một cách tận gốc, có chiến lược. Phật giáo suy tàn một phần lớn là do tăng ni ngu dốt, không chịu học hỏi, không chịu nghiên cứu, không đủ trình độ tiếp thu các trào lưu tư tưởng văn hóa Tây Phương, phải đào tạo cho bằng được lớp tu sĩ kế thừa có khả năng và bản lãnh, vừa giữ gìn được gia sản tinh thần của Phật giáo, vừa dung hóa được các trào lưu tư tưởng mới. Từ đầu thế kỷ 20, ông ta đã để tâm nghiên cứu, so sánh giữa văn học tư tưởng của Phật giáo với luận lý triết học và khoa học thực nghiệm của Tây Phương. Đã hàng chục quyển sách ông ta chỉ xoay quanh vấn đề ấy, lại còn phổ biến trên tạp chí Bồ Đề, rất được các giới thức giả trí giả trân trọng. Còn ta thì sao? chỉ mới một học viện Phật giáo nhỏ nhoi, một trường cao đẳng Pali bé tẹo, và cũng chỉ mới là nội điển. Tu sĩ chúng ta tự hào cái kho tàng Tam Tạng chính thống, ôm cái tháp ngà kinh diện và ôm cái bản ngã Đại Đức Tăng, được Phật tử các giới kính trọng, cúng dường tứ sự đầy đủ là hãnh diện lắm rồi. Họ nhắm mắt làm ngơ, không biết vận dụng sáng tạo để tồn tại, chưa nói đến phát triển. Không biết phân phối trách nhiệm mà gánh vác, tu tập chính quy là nội lực, không thể bỏ quên định tuệ. Phải có những tu viện, thiền viện miên mật công phu tu tập như thế. Các sinh hoạt khác của Phật giáo gần gũi cuộc đời, đi vào xã hội nhân sinh thì cần những sa môn thực tu, thực học, có bản lãnh, có kiến thức, phải phát nguyện ba la mật với tâm bất thối, mài ra mới đứng vững trước thời đại mới. Thời Đức Phật khác, Đức Phật có hai đại đế quốc và hàng chục tiểu vương hộ trì, có hai đại thí chủ hằng tâm hằng sản. Các vị đại đệ tử đa phần đều là giới trí thức thượng lưu. Thuở ấy, văn minh khoa học đang còn thô sơ, chỉ có tư tưởng đối thoại với tư tưởng. Còn bây giờ, Phật giáo phải đối thoại cả hàng ngàn vấn đề, hàng trăm lĩnh vực khác nhau. Nếu tu sĩ không chịu trang bị vũ khí kiến thức, thì thời đại này chỉ xem Phật giáo chỉ như một loại tín ngưỡng dân gian mà thôi, dù là tín ngưỡng dân gian cao cấp. Phật giáo cũng không có một cơ sở kinh tế nào, chỉ sống nhờ của bố thí cúng dường. Coi chừng Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, họ sẽ nuốt chửng tín đồ. Ai là trí thức Phật giáo, biết nhìn xa trông rộng, đều thấy rõ như vậy. Thấy rõ, nhưng bất lực. Trưởng lão Hút Tháp nói say xưa, và đấy quả thật là một cái nhìn thông tuệ. Sư Hộ Tông càng nghe càng thấm thía, cả một quả núi đè nặng trên vai. Tuyệt đối đúng, thưa trưởng lão, nhưng chúng ta sẽ không thực hiện được. Phải. Trưởng lão chậm rãi đáp, tôi cũng bất lực, không thực hiện được. Cỗ xe lên dốc đã quá tải, cộng thêm cái trì trệ của sinh hoạt tăng lữ, thì sức một vài người kéo thì có ích gì. Tôi thường hay nói chuyện với hư vô, với bóng đêm. Đệ tử hiểu. Tôi nói hay, nói đúng, phải không? Trưởng lão cười, nhưng buồn buồn nói tiếp. Tuy thế, ta còn phải hiểu ngược lại. Con đường đi vào nhân sinh xã hội với những lợi ích cụ thể đa dạng như thế, giống như đi trên lưỡi dao cạo, ông bạn à. Khi mà gót chân chánh pháp bị cứa đứt rồi, thì ngại rằng sanh mạng giới pháp cũng bị tiêu vong. Xã hội hóa hoặc thế tục hóa Phật giáo như chủ trương của chính quyền thuộc địa là một âm mưu thâm độc, chúng muốn biến Phật giáo thành một hội phụ nữ, một hội nông dân mà thôi. Thánh địa tâm linh sẽ bị tách tước một cách trần trụi, duy vật, còn cải cách triệt để khả dĩ đi vào mọi tầng lớp xã hội như Nhật Bản, như Trung Hoa, thì coi chừng họ sẽ không còn một tỳ khưu nào. Bất giác, Sư Hộ Tông lạnh mình thở dài. Đúng vậy, lối nào cũng bế tắc. Vậy xin trưởng lão cho đệ tử một lời khuyên. Trưởng lão Hút Tháp chợt chúm chím cười. Lời khuyên hả? Tôi chỉ nói cái đại thể, cái đại cuộc. Còn hành sự thì tùy nhân tùy duyên. Hãy nghe lời Đức Vua Sải, và hãy bỏ quên cái nhìn phủ xương lấp khói bi quan của tôi, ông bạn. Nghe lời kết luận của Đức Phó Vua Sải, Sư Hộ Tông cảm giác một không gian tối đen dập dờn ở phía trước, trên lộ trình hoằng pháp. Nhưng rồi ông cũng mỉm cười khi nhớ lại tấm gương với bi trí dũng mãnh của trưởng lão Puna, Phú Lâu Na, thời Đức Phật, tình nguyện đi vào vùng biên địa. Nơi ấy cư dân đang còn bán khai, bản chất hung bạo, dã man, có thể bị chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập bằng đá, cây hay đao kiếm, có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng rồi, Ngài dẫn độ được họ, biến vùng đất ấy thành thánh địa của những người con Phật thuần thành. Còn nữa, chính phái đoàn truyền giáo của Thánh Tăng Mogga Liputta Pissa và Đại đế Asoka, và sau này nữa, đã hàng ngàn tỳ khưu đầu trần chân đất, đã dẫm qua không biết bao nhiêu những ngọn núi đá lởm chởm, băng tuyết ngút trời, sa mạc mênh mông, bão cát hải hùng, để đến những xứ sở xa xôi, lạ thổ nhưỡng phong tục, tập quán, khác ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc, để rao giảng Đức Phật trí tuệ và từ bi. Trước khi đảnh lễ Đức Phó Vua Sải để từ giả, Sư Hộ Tông nói, có lìa bỏ sanh mạng vì chánh pháp cũng là một hạnh phúc, thưa trưởng lão. Với sở học sở hành như hạt cát của mình, đệ tử biết là sẽ không làm được gì nhiều cho giáo pháp, nhưng gieo một vài hạt giống bồ đề thì đệ tử quyết thực hiện cho bằng được. Ngài gật đầu, ông nói đúng, và tôi biết ông sẽ làm được. Nói thế là biết mình, biết người, và không ngã mạn. Được, quý lắm đó. Cái lạy ngàn cân của Sư Giới Nghiêm. Khi Sư Hộ Tông từ giả Đức Phó Vua Sải, vừa bước ra hiên thì gặp Sư Giới Nghiêm đang ôm mấy quyển kinh sách gì đó, bước vào. Sư Giới Nghiêm đang loay hoay chưa biết đặt sách ở đâu để đảnh lễ, thì Sư Hộ Tông đã đến bên, cầm tay vui vẻ nói, "Khà, học hành dữ quá ha, đừng thức khuya quá, ốm gầy, sinh bệnh thì khổ đó." Sư Giới Nghiêm nghe câu nói ấy rất cảm động. Họ ngồi ghé trên bờ hành lang chùa Hoàng Cung nói chuyện. Sư Giới Nghiêm nói, "May nhờ tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp, hiện tôi vẫn còn lưu giữ như một kỷ niệm trân quý trên đời mà tôi mới gặp được chánh pháp. Sau đó lại được các đại đức dắt dìu bảo ban, tôi mới có được như ngày hôm nay. Phải nói là đã có một cuộc chuyển hóa rất lớn về tư tưởng sau 4 năm tu học và nghiên cứu. Hiện tôi đã thấy rõ lần lần đâu là chánh pháp, đâu là những cái thêm thắt sau này. Tuy nhiên hãy từ từ thôi, vì tôi thấy sở học của mình còn nông cạn quá." Đúng vậy, từ từ thôi. Sư còn trẻ quá, thời gian còn dài. Dạ, vâng. Thế sư hiện đã học được gì rồi? Dạ, thứ nhất là đang học tiếng Miên. Tuy nói, viết và đọc được rồi, nhưng chưa giỏi. Tiếng Pali thì đang theo học trung cấp, đã thấy vất vả, nhất là ngữ pháp và phân tích ngữ căn. Còn các Nikaya, Vinaya, Abhidhamma. Vinaya luật thì hồi ở chùa Sùng Phước, sư Thiện Luật đã dạy tóm tắt, gói ghém trong tứ thanh tịnh giới, từ đó chưa học thêm được ở đâu. Các Nikaya kinh thì Đức Vua Sải dạy những kinh căn bản quan trọng và luôn cả chú giải. Ngoài ra, Ngài còn chỉ những kinh khác để tự đọc, tự nghiên cứu, sau đó Ngài hỏi, kiểm tra lại. Còn Abhidhamma, vi diệu pháp, thì Đức Phó Vua Sải chỉ dạy một thời gian, sau Ngài không rảnh, đã giới thiệu một vị trưởng lão chuyên môn ở chùa này hướng dẫn. Môn này cũng phức tạp quá, chưa đi đâu đến đâu. Đúng vậy. Sư Hồ Tông nói, càng học thì càng thấy biển học mênh mông, một đời cũng bơi chưa qua hết con sông kinh điển. Vậy sư có thể phát họa cho tôi nghe dự kiến tương lai. Một là có nên giới hạn, khoanh vùng sự học ngang tới đâu, rồi sau này từ từ nghiên cứu, học hỏi tiếp. Hai là sư có còn muốn học thêm những gì ở đâu. Ba là sư có nghĩ đến pháp hành để chứng nghiệm giáo pháp trong lòng mình. Bốn là sư có nghĩ đến sự truyền giáo mai hậu về nơi chỗ quê hương của sư, cái miền Trung xa xôi đó. Sư Giới Nghiêm nghe 4 điều sư Hộ Tông vừa nói, sư chợt rùng mình, vừa kinh hãi vừa kính trọng. Giả chăng 4 điều ấy sư cũng đã từng trằn trọc thao thức và đã tự đặt ra tiêu chí cho mình, khi thấy biển học là bất khả. Cảm ơn sự chỉ giáo của Đại Đức. Gọi là huynh trưởng thôi. 4 điều mà huynh trưởng vừa trình bày kỳ lạ làm sao, là đệ cũng đã tự đặt ra cho mình, cả kinh, cả luật, cả vi diệu pháp, chỉ nên nắm được cái căn bản nhất. Tiếng Miên và Pali thì phải chịu khó học nhiều. Hiện tại đệ đang học thêm tiếng Thái và tiếng Miến, dự kiến tương lai là khi tiếng Thái vững, đệ sẽ sang Thái tầm cầu học hỏi tiếp, xem thử các tạng Miến và Thái nó giống nhau khác nhau ra sao, và khi tiếng miến dững, nếu nhân viên đầy đủ, đệ sẽ vào một trường thiền ở Rangoon để đi theo pháp hành, có thể là Samadhi, có thể là Vipassana. Sau khi có pháp học pháp hành tương đối rồi, đệ sẽ về Nam Kỳ với chư huynh, tiếp một bàn tay bé nhỏ trong công cuộc truyền bá giáo pháp chân truyền tại Việt Nam. Đúng là vậy, và sư đúng là người mà tôi có cảm giác từ đầu là một tỳ khưu hữu chí. Tôi không cố ý khen ngợi đâu, tôi đã từng nói chuyện với sư Thiện Lực ngay ngày tôi gặp sư đầu tiên ở chùa Sùng Phước 4 năm về trước. Nói thế xong, sư Hộ Tông như tâm sự. Ở Việt Nam hiện nay đang trong thời phục hưng rầm rộ, không biết bao nhiêu là hội đoàn mang danh nghĩa Phật giáo. Ngoài các phái truyền thống từ Tàu du nhập sang như thiền, tịnh, mật, khi đến Nam Kỳ, nó lại càng phát triển phồn tạp hơn nữa. Mỗi hội, mỗi phái như vậy thường vận dụng biến hóa tư tưởng giáo lý Phật sao cho phù hợp với quan điểm, chủ trương thế tục của mình. Họ muốn gọt chân giáo pháp Phật sao cho vừa dặn với đôi giày danh lợi bụi bặm trần gian. Bây giờ chẳng còn ai muốn nhắc đến giác ngộ giải thoát nữa. Thiền định và thiền quán cũng không. Ai cũng muốn nêu danh nghĩa cứu độ chúng sanh, cứu dân tộc, giết kẻ xấu ác. Một đạo Phật chân chính tự mình lắng dịu tham lam, sân hận, si mê, chỉ còn là cổ tích, huyền thoại, hoặc chỉ còn ngữ nghĩa vô hồn, lưu trong tâm tạng mà thôi. Do vậy, tôi đã khởi quyết tâm mang giáo pháp nguyên thủy về Việt Nam cách đây hơn 20 năm về trước, cho ai có duyên tu họ uống được vài giọt nước đầu nguồn, và rồi họ sẽ thấy, biết tự trong lòng mình, rằng sống một cuộc đời trong lặng, không hận, không sân, giữa thế gian là như thế nào. Tôi chưa bao giờ nản chí bỏ cuộc bởi ước nguyện này. Hiện tại, chúng ta có được một số thành phần ưu tú, đó là sư Thiện Lực, sư Huệ Nghiêm, sư Bửu Chơn, sư Giác Quang, và bây giờ là sư nữa. Tuy nhiên chúng ta đang rất lao đao, mới được chùa Bửu Quang thì chiến tranh đã làm cho tan quang. Nghĩ đến sự truyền pháp mai hậu, chúng ta còn cần biết bao nhiêu là người có căn bản pháp học, pháp hành. Cái khoản nhân lực, tức là những vị sư có đức có tài, chúng ta chỉ mới được con số đếm trên đầu ngón tay. Sư nghĩ có quan du không hả? Sư Giới Nghiêm đã nghe bạn bè, huynh đệ kể về sư Hộ Tông trong thời gian cư sĩ cho đến sau này. Vốn bẩm chất cao sáng, thông minh, trong chỉ vài câu đối thoại, sư cảm nhận được ngay rằng vị này, vị sư huynh niên trưởng khả kính này, rõ ràng là đã có cái tầm nhìn, có cái tâm và cái tuệ vững vàng, ổn định để nhìn xa trông rộng. Có lẽ nhân duyên sư đến thế gian này, kinh qua cuộc đời cư sĩ nhiêu khê như vậy, nỗ lực tu học như vậy, ý chí kiên định vững chắc như đá tảng như vậy, là chỉ có một sứ mạng duy nhất là mang một loại giáo pháp gần với gốc nguồn về Việt Nam, để cứu lấy cái Phật giáo hoa lá cành. Tuy phát triển xum xê, nhưng đã quá xa căn, nếu không muốn nói là đã biến chất, đã và đang đánh đồng với các tín ngưỡng dân gian. Cho đệ lại một lại, sư Giới Nghiêm chợt nói, đây không phải là cái lại của giới luật, mà là cái lại mến yêu và tôn kính. Bây giờ đệ xin tình nguyện đặt để cái thân sứ mạng này cho huynh trưởng dẫn dắt trong công cuộc hoằng pháp với nhiều thử thách gian lao mai hậu. Sư Hộ Tông cũng không khách sáo chi, thọ nhận cái lại, để xem cái cung cách ông lại như thế nào, rồi sư cười tủm tỉm. Quả là cái lại nặng ngàn cân, không biết tôi có đỡ nổi không đó. Sư Giới Nghiêm cười xòa, hoan hỷ. Cả hai vị không để ý, chứ lúc ấy gió ngưng thở và hư không đang nghiêng mình hoan hỷ bởi câu chuyện của hai bậc cao túc.